Chương 1035, bán hay không? Hai hơn. Đạp đạp đạp theo tiếng bước chân tới gần, người tới chính là Mu Lơ Tử Tước, dọ bở thờ sổng quốc vương cùng đạ sở công chúa. Bọn hắn cũng thu thập xong đồ vật, cũng mang tới hạ lễ, đi vào lì nạ các nàng trước mặt. Mu Lơ Tử Tước cũng là Lưu Phong mời nhân chi hai, dù sao hắn gia tộc trong tay nắm giữ quặng sắt cũng không ít. Vốn là mời Mu Lơ Tử Tước phụ thân đại nhân, nhưng là thân thể của hắn ôm việc gì, chỉ có thể nhường con của hắn thay đi đến. Nhóm chúng ta, có thể đi. Đạ sở công chúa đi tới về sau, vui sướng kéo lì nạ cánh tay. Được. Lì nạ điểm nhẹ phía dưới, cùng dò bở tờ sổng bọn hắn hướng đi ngoài cửa. Đạp đạp đạp tất cả mọi người hướng hoàng cung bên ngoài đi, gạc bạ ở phía dưới đánh lấy thủ thế 3-8-0, nịu lạ theo trên phi thuyền nhìn thấy thủ thế, mệnh lệnh phi công đem phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Dò bở tờ sổng cùng đạ sở trèo lên phi thuyền trước, theo thường lệ tiến hành kiểm tra an toàn, đem các kỵ sĩ trường mâu cùng đoạn kiếm, tấm chắn cũng thu vào. Bắt đầu các kỵ sĩ cũng 10 điểm không vui, nhưng đều bị dò bở tờ sổng cho ngăn lại. Hắn cũng không muốn nhân sinh lần thứ nhất làm phi thuyền cơ hội, cũng bị mấy cái này kỵ sĩ cho hủy đi. Vừa mới bắt đầu dò bở tờ sổng thế nhưng là mang theo một đại đội kỵ sĩ, chuẩn bị lên phi thuyền, nhưng là được cho biết chỉ có thể mang 5 cái kỵ sĩ thời điểm, hắn toàn bộ mặt cũng tái rồi. Nhưng nghĩ tới có thể ngồi phi thuyền tăng thêm đạ sở nũng nịu, hắn cũng chỉ đánh bất quá nhiều đi xoan suýt. Mu Lơ Tử Tước nhìn thấy dò bở tờ sổng quốc vương cũng thỏa hiệp, tự mình cũng không lý tới từ phản kháng, thế là QNZ đem tự mình đi theo đi kỵ sĩ bội kiếm nộp đi qua. Lý nạ mấy người nhìn thấy dò bở tờ sổng đám người nhượng bộ, trong lòng cũng thở dài một hơi. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, tất cả nhân viên đều lên phi thuyền. Tại lì nạ mệnh lệnh dưới, phi thuyền chậm rãi bay lên không bay lên. Thật bay lên, phụ thân đại nhân ngươi mau nhìn. Đạ sở ghé vào kính lên hoảng sợ nói. Thật quá thần kỳ, cái này đồ vật làm sao bay lên á dỏ bở tở sổng đồng dạng kinh ngạc nói. Tony xạ lì cũng là thấy choáng mắt, không nghĩ tới tự mình nữ nhi nói đều là thật. Cái này khiến nàng càng thêm chờ mong tòa kia kỳ tích chi thành ở phẹ. Chiếc thuyền lớn này an toàn sao? Xạ lì khẩn trương hỏi thăm. Yên tâm đi, mẫu thân đại nhân, chiếc này phi thuyền khảo nghiệm rất nhiều lần, QNZ bay qua rất nhiều lần, hoàn toàn không có vấn đề. Ở phẹ vỗ bộ ngực nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xạ lì nhẹ nhàng thở ra, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cảm thán nói. Mà trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng kinh hô. Lý nạ còn có nghĩa là các nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. 100 biểu đình thật sự là phi thuyền quá rung động, phàm là không biết đến người đều sẽ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Phi thuyền bay lên không trung, thời gian đi tới ban đêm, trên phi thuyền QNZ bắt đầu ở phái phát hàng không bữa ăn. Lý nạ an bài công tác nhân viên bắt đầu cấp cho cơm hộp, cùng một chút đau xót nước trái cây. Dọ bở tờ sổng nhìn xem bọn thị nữ trên tay từng cái tinh mỹ hàng không bữa ăn, kinh ngạc nói, không nghĩ tới liền ăn cơm cơm hộp cũng như thế tinh xảo. Đúng vậy a, hương vị còn rất thơm đâu, đồ ăn chủng loại QNZ rất nhiều. Mu Lơ Tử Tước nghe được từng đợt mùi thơm về sau, tiết hầu bắt đầu rung động. Vốn cho là hắn cảm thấy đối Tây Dương thành đủ hì hệ u do, từ khi phi thuyền ra. Hắn cảm thấy mình đối Tây Dương Thành lại không hiểu rõ. Lần này cơm hộp cùng lần trước bợ lạ các nàng ăn chính là đồng dạng, 9 cái ngăn chứa đổ đầy khác biệt đồ ăn. Ngay từ đầu đám người chuẩn bị lúc ăn cơm, quý tộc dáng vẻ vẫn là có một chút, thế nhưng là ăn cái thứ nhất về sau. Bọn hắn đã sớm từ bỏ cái gọi là dáng vẻ, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Thuần thục liền đem nghiêm chỉnh phần hàng không bữa ăn tiêu diệt xong. Mu Lơ Tử Tước cùng dò bở tờ sổng quốc vương còn muốn phần thứ hai. Đây là Lưu Ly A thật đúng là xa xỉ A dò bở tờ sổng ăn xong cái thứ hai cơm hộp, sờ lấy bụng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đúng vậy A, còn cần nhiều như vậy Lưu Ly. Đạ sở công chúa cũng là biết rõ Lưu Ly chân quý. Bên cạnh ở phẹ run lẩy bẩy vai cười không nói, tại Tây Dương Thành ngốc trong khoảng thời gian này, nàng biết rõ cái gì là kính. cái gì là lưu ly? Ma kính, Tây Dương Thành sản lượng QNZ không hề ít, nghe nói Tây Dương Thành rất nhà cao tầng vẻ ngoài, một bộ phận đều muốn dùng kính tới trang trí. Đúng rồi, Lý Nạ tiểu thư, ta muốn hỏi xuống dưới phi thuyền, Lưu Phong các hạ bán hay không rõ bở tờ sổng dò hỏi. Rất xin lỗi, quốc vương bệ hạ, cái này ta không có biện pháp làm chủ, cái này ngươi muốn cùng chúng ta Lưu Phong bệ hạ thương thảo đâu. Lý Nạ đem vấn đề này giao cho Lưu Phong. Nàng là biết rõ chiếc này phi thuyền giá trị, cũng không thể hiện tại nói với hắn cái này một chiếc phi thuyền nói ít 10 vạn kim tệ a như thế sẽ đem rõ bở tờ sổng dò đi. Ở dạng này a, vậy được rồi. Rõ bở tờ sổng sau khi nghe xong chỉ có thể hờ ơ mở hư cờ coi như thôi. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là đi đến Tây Dương Thành, chuẩn bị tìm Lưu Phong bàn bạc mua sắm phi thuyền, dễ dàng như thế đồ vật là nhất định phải đạt được. Lại thêm hắn lần này mang theo trọn vẹn hơn 1.000 mai kim tệ đâu, nghĩ đến nói mua xuống phi thuyền về sau, lại đi mua rất nhiều rượu ngon, nghĩ tới đây hắn đột nhiên bắt đầu cười lên. Ha ha ha ha, Lưu Phong các hạ thật rất không tệ đâu. Đi ngang qua Lý Nạ các nàng cũng là không cảm thấy kinh ngạc, từ khi phi thuyền sau khi xuất hiện, không ít người cũng toát ra loại này si tâm vọng tưởng thần sắc. Nếu để cho rõ bở tờ sổng biết rõ một chiếc phi thuyền ít nhất đều muốn 10 vạn mai kim tệ, đoán chừng sẽ dọa đọc cùng đi qua đi. Mà một bên mu lơ tử tức sau khi nghe xong, QNZ đang suy nghĩ mua sắm một khung phi thuyền đâu, ý nghĩ của hắn cũng là cùng rõ bở tờ sổng quốc vương đồng dạng. Chỉ bất quá hắn có chu tờ ảo não, lần này không mang bao nhiêu kim tệ tới, mu lơ tử tức dự định đến Tây Dương Thành về sau. Liền đi thư tín chuyển phát nhanh viết thư đưa về nhà, để cho mình phụ thân đại nhân đưa một điểm kim tệ tới. Ờ phẹ, cái này Tây Dương Thành có phải hay không có rất nhiều cái này phi thuyền á xạ lì ở một bên nhỏ giọng hỏi. Hiện nay chỉ có 2 khung. Ờ phẹ lắc đầu nhỏ giọng nói, đưa tay tại làm cái không thể lộ ra động tác. Xạ lì gật gật đầu, liếc qua quốc vương bệ hạ mấy người, trong mắt lóe ra ý cười. Chỉ sợ muốn vô công mà trở về.